Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, xa cá sấu đều ngốc. Thẩm phán đình bên này bụi mù cực đại. Vai Hề Bắc Ghi dụi dụi mắt, cẩn thận đánh giá Vivi, cảm thấy quen mắt, nhưng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Ngươi nói ai là hồng cái mũi? Dám trêu Bắc Ghi đại gia, ngươi có phải hay không muốn chết? Vivi cũng có chút kinh ngạc. Hảo gia hỏa, cảm tình vị này trong mắt chỉ có vàng bạc tài bảo. Đối chính mình một chút ấn tượng đều không có. Nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ngươi tìm kiếm tài bảo tốc độ sao? Thử hai câu, phát hiện Vai Hề Bắc Ghi xác thật không quen biết nàng, ở Smoker cùng Bello Betty trên người mất đi tin. Tưởng lại về rồi, Vivi không nhắc lại Kotaro. Bắc Ghi Chiro sự, nàng sát có chuyện lạ mà chỉ vào ánh lửa tận trời thẩm phán đình nói. Ta nghe hình như là bên trong người ở kêu hồng cái mũi. Không biết có phải hay không ở kêu ngươi, Vai Hề Bắc Ghi đặc biệt kích động mà giống to. Ta không phải hồng cái mũi. Đúng đúng, ngươi không phải. Ta chỉ là thuật lại vừa rồi nơi đó mặt người ta nói mà thôi. Nếu đối phương không nhận ra nàng tới, nàng liền không hiếu động võ. Đáng tin cậy một trương miệng lừa dối. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì lý do thoái thác. Vai Hề Bắc Ghi có đôi khi có điểm nhị. Nhưng ở bảo mệnh phương diện, hắn cũng là cái chuyên gia, tùy tiện lừa dối hai câu. Hắn liền rời đi đoàn kịch, lúc sau đi cùng CP9, Mr. 5 liều mạng, đó là không có khả năng. Trừ phi đề cập đến đại bảo tàng sự, trạng thái bình thường hạ, gia hỏa này chiến đấu dục vọng phi thường thấp, Vivi chỉ có thể bại lui, dù sao đoàn kịch đã có một cái cách mạng quân cao cấp cán bộ, lại thêm một cái hải tặc. Cũng không có gì vấn đề đi. Đổi vị tự hỏi, Vivi phỏng chừng thế giới chính phủ cùng hải quân cũng không nghĩ chảo Vai Hề Bắc Ghi. Chạy cũng liền chạy, hiện tại Inai Lobby đại nổ mạnh mới là bọn họ hẳn là quan tâm sự, Vivi cùng Vai Hề Bắc Ghi hóa. Giải về, hồng cái mũi, nho nhỏ hiểu lầm sau. Trở lại đội ngũ giữa, đoàn người tiếp tục ra bên ngoài chạy, lúc này Inai Lobby một mảnh hỗn loạn. Đảo nội đóng quân căn bản là không biết ra chuyện gì. Mấy cái trưởng quan ở dùng điện thoại trùng dò hỏi bộ hạ. Có người nói là tứ hoàng chi nhất Red Hair tới. Có người nói là hải tặc vương sống lại. Còn có người nói Shichibukai tạo phản. Nói cái gì đều có. Đường Grandorup đoàn kịch đoàn người chạy đến Inai Lobby chủ đảo ngoài cửa. Lớn thời điểm. Thẩm phán đình nội tiếng nổ mạnh đã bình ổn xuống dưới, Vivi phỏng chừng thực vênh váo Mr. 5 tiên sinh. Đã bị bắt được, ngoài miệng có khóa kéo vị kia CP9 cứ việc ở tổ chức nội thực lực lót đế. Nhưng đánh Mr. 5 là không hề vấn đề. Phía trước là sự tình phát sinh đến quá mức hấp tấp. Phản ứng tốc độ chậm hai chục, một khi nghiêm túc lên. Cho dù là lót đế CP9 cũng có thể treo lên đánh Mr. 5, lúc này thủ vệ đại môn đúng là chuẩn bị từ chức. Người khổng lồ Oimo cùng Kashi, làm người khổng lồ chi hữu. Vivi chỉ là xa xa đánh một lời chào hỏi. Người khổng lồ liền mở ra đại môn, đem bọn họ thả đi ra ngoài, bọn họ vội vàng chạy ra Inai Lobby trước đảo. Đoàn kịch mọi người chuẩn bị đi tìm chính mình ngồi thuyền, nhưng hải quân quân hạm tới quá nhanh. Inai Lobby ngoại đã bị bao quanh vây quanh. Hiện tại khai thuyền ra bên ngoài chạy. Kia không phải phân cũng là phân, Grandorup lão nhân còn tính có điểm quyết đoán lực. Lập tức đánh nhịp, thuyền từ bỏ. Chúng ta ngồi trên biển đoàn tàu. Đi trước Water Seven tránh đầu sóng ngọn gió. Mọi người tài vật đại bộ phận đều ở trên thuyền. Trên người chỉ có chút tiền ấy phía trước lại đưa cho CP9. Hải quân phong tỏa Inai Lobby. Đối với trên biển đoàn tàu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bọn họ tưởng lên xe. Trừ bỏ vé xe. Còn phải lại lấy ra một tiệt bút tiền hối lộ nhà ga Inai Lobby nhân viên công tác tình thế cấp tốc. Vivi cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Trực tiếp đưa cho trưởng ga 50 vạn belly. 12 cái trông coi đoàn tàu binh lính một người 10 vạn belly. Đừng hỏi, Hỏi chính là ở trên núi loại cây trà ra ra có tiền, thật vất vả mua được Inai Lobby binh lính. Nàng quay đầu lại phát hiện đoàn kịch mọi người còn đứng tại chỗ phát ngốc, chúng ta hiện tại cũng không có tiền mua xe phiếu. Randorup lão nhân phi thường ngượng ngùng, mà nói, vé xe tiền còn phải ta ra. Vivi căm tức nhìn Bello Betty, người đường đường một cái tiền thưởng truy nã 100 triệu nhiều cao cấp cán bộ. Tổng sẽ không liền điểm này tiền trinh đều không có đi. Vẫn như cũ ngậm thuốc lá. Đại tỷ gió to phạm 10 phần Bello Betty tự hồ cảm nhận được nàng ánh mắt. Thực sảng khoái mà lắc đầu. Ta nhưng không có tiền. Người biết đến, yêu cầu dùng tiền địa phương thật sự quá nhiều. Chúng ta có thể so không thượng những cái đó quý tộc có tiền. Vivi thật sự lười đến cùng nàng cãi. Cọ cái này đề tài. Quay đầu nhìn về phía vai hề Bắc Ghi, trên biển đoàn tàu bên này Inai Lobby binh lính không ít. Một đám súng vác vai, đạn lên nòng, Bắc Ghi lại tàng đến trong đám người trang vịt đi, hành, coi như các ngươi lợi hại. Vivi nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục bỏ tiền, một chương vé xe 2.000 belly. Bọn họ 33 cá nhân, đó chính là 66.000 belly, Vivi lần nữa bỏ tiền. Mua phiếu lên xe, một đống người điên rồi giống nhau. Ùa vào thùng xe, Jenner tiểu thư. Hôm nay tiêu phí đều tính ta. Ta nhất định sẽ mau chóng chủ tiền còn cho ngươi. Randorup lão nhân rơi xuống cuối cùng. Lâm lên xe trước, ngữ khí trầm trọng mà đối Vivi nói, hắn nhìn ra Vivi thân phận không bình thường. Người thường ai trên người mang nhiều như vậy tiền a? Hai bên nhưng không bao sâu giao tình. Đối phương có thể bỏ tiền, một phương diện là tưởng mau chóng thoát thân, về phương diện khác, đó chính là thực sự có tiền. 180 vạn căn bản không để bụng cái loại này, Vivi biết lão nhân tính cách. Nàng nếu là không đáp ứng, đối phương có thể rối rắm cả đời, không vội, chúng ta trước rời đi nơi này đi, trên biển đoàn tàu nội hành khách rất nhiều. Inai Lobby đã sớm không phải cái gì thuần tịnh nơi. Bello Betty cái này cách mạng quân trưởng 3 ngày 2 đầu mà tới nơi này phát triển đồng chí. Người khác cũng không sai biệt lắm. Có ở chỗ này chiêu mộ hải tặc, còn có buôn bán vũ khí, buôn bán dân cư. Có thể nói nơi này tam giáo cửu lưu. Người nào đều có. Lúc này mắt thấy Mr. Năm đem sự tình nháo đại. Thế giới chính phủ cùng hải quân sắp đối toàn đảo triển khai đại điều tra. Đại gia đệ nhất lựa chọn đều là trước trốn chạy. Chạy đến một cái an toàn địa phương. Lúc sau lại quan vọng tình thế cùng với một trận ô ô ô thanh âm. Trên biển đoàn tàu đạt được chuyến xuất phát cho phép. Lập tức rời đi Inai Lobby. Sử hướng cách đó không xa Water 7, Mr. 5 đại náo Inai Lobby. Cái này nổ mạnh tin tức ở 15 phút sau. Truyền tới Alabasta xa cá sấu trong tay, bởi vì vai hề Bắc Ghi bị bắt. Khuyết thiếu cái này mấu chốt nhân vật nhảy nhót lung tung mà sâu chuỗi. Hải tặc nhóm thanh thế đã chịu nghiêm trọng đả kích. Vừa mới ngừng nghỉ 2 ngày. Chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian xa cá sấu sợ ngây người. Chính mình chỉ là phái Mr. 5 áp giải vai hề Bắc Ghi đi tiếp thu thẩm phán mà thôi. Thứ này như thế nào đem Inai Lobby tạc? Người nhà này không phải ở hố ta sao? Người động thủ trước liền không suy xét qua hậu quả sao? Người là có thể đánh thắng được đại tướng Kijaru. Vẫn là có thể đánh bại đại tướng Akainu. Người có đầu óc sao? Người không phải là Nefentari gia tộc phái tới nằm vùng đi. Không đợi hắn hiểu rõ trong đó lợi và hại. Hiểu rõ chuyện này đối chính mình ảnh hưởng. Gorose điện thoại liền từ thánh địa Mary Joy đánh lại đây, chúng ta yêu cầu một lời giải thích. Ngươi, hiện tại tới Mary Joy. Lập tức, Gorose ngữ khí cường ngạnh vô cùng. Bỏ xuống một câu lời nói. Liền cắt đứt điện thoại. Hết chương.